Chương 632, Mưu đồ ban đêm, tòa thành thư phòng, Lưu Phong ngay tại phiên dịch một chút máy hơi nước chi thức điểm. Ban ngày khoa nghiên bộ cho hắn một kinh hỉ, như vậy một chút kế hoạch liền có thể tăng tốc, công nghiệp hóa dụ hoặc, nhường Lưu Phong không thể không nhiều phiên dịch một chút chi thức đi ra cho gạ lìn bọn người. Hết thể kế hoạch trọng điểm đều là máy hơi nước vận dụng. Thiếu gia, mai kia lìn, nhịu lạ liền muốn trở về. An Lị để bút xuống, sử dụng cổ tay, tìm chủ để nói, chắc là không có chuyện gì đâu vài ngày trước lìn. Nhịu lạ hai người liền mang theo mười mấy nhiệt khí bóng bay đi, ở giữa vừa đi vừa về bay rất nhiều chuyến, còn mang còn lại biết bay điều tộc thú nhân đến giúp đỡ. Lần này chính là đi Thạch Trụ Sơn tiếp nhân tới Tây Dương Thành, đám đầu tiên phi hành sẽ chỉ tiếp chút ít người, còn lại nhiệt khí bóng bên trong chứa tràn ngập nhiên liệu cùng vật tư cho Thạch Trụ Sơn. Không có việc gì. Lưu Phong để bút xuống, sử dụng say trướng cổ tay, nhìn qua mắt chính dựng thẳng lông vũ lỗ thai nghe lén phờ gì, nói khẽ, đừng quên còn cho dù nhảy đâu. Lời này rơi xuống. Phờ dĩ đình chỉ lật qua lật lại trang sách tay lại bắt đầu, lánh một cái tay ngay tại viết làm việc. Thiếu gia, uống trà. Ni khả lật xuống bạch nhãn, cái này hồ nhĩ nương thật sự là sẽ không tìm chủ đề. Đứng dậy cho Lưu Phong rót một ly trà nóng vi á, trường học giáo trình đến đâu một bước Lưu Phong bưng chén trà hướng thỏ nhĩ nương hỏi, có nào có thể đi ra làm việc ga vi á sững sờ xuống. Buông xuống ngay tại biên soạn sân khấu kịch sống, đến xuống lô thai thỏ, trần trờ nói, có 7-8 cao y 15 tuổi hải tử, các nàng tiến bộ rất nhanh, vượt qua đại bộ phận học sinh học đọc học viết tiến trình. Cho bọn hắn ra chương bài thi, nói chuyện liền ra đến công việc thực tập đi, hiện tại khan hiếm nhân thủ. Lưu Phong nói khẽ, tầng quản lý nhân viên rất thiếu, trước đó tiếp thu hôi nham thành gần vạn người. Học đọc học viết cũng không có bao nhiêu người. Được. Vi Á gật gật đầu, những cái kia đọc sách nhanh người, ở tại trường học cũng là lãng phí thời gian, đi ra thực tập cũng là tốt. Lưu Phong đại nhân, ta muốn tham gia khảo thí. Phờ gì để bút xuống, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Lưu Phong, nàng đọc sách tiến trình càng nhanh, tăng thêm qua sang năm, nàng đã sĩ 4 tuổi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào làm việc? Lưu Phong nhiều hứng thú hỏi, thiếu nữ đọc sách tiến trình là rất nhanh, còn có hắn sẽ dạy một chút tri thức. Trường học phương diện, lúc đầu hắn muốn sẽ dạy chút thâm ảo tri thức, nhưng phát hiện không ai dùng, chỉ có thể nhường một chút tuổi tác đại nhân đi ra làm việc. Không quân, ta muốn đi không quân. Phờ dị con mắt màu xanh lục lóe ra ánh sáng, nàng muốn đi cái kia có thể bay phân địa phương, còn có thể làm nhiệm vụ. Tốt à, ngươi kiểm tra qua đi liền có thể đi không quân, đến lúc đó cùng ngươi tỷ tỷ muội cùng một chỗ. Phờ gì ngốc hạ, tỷ tỷ nàng đại nhân Lu Cờ Na O đáp ứng đi không quân yên tâm, nàng sẽ đáp ứng ta. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lịch tinh tình cùng Phờ gì đồng dạng phi thường tốt hiểu. Ừm. Phờ gì sờ sờ phía sau lưng cánh, chỉ cần tiếp qua 2-3 tháng, liền có thể hoàn toàn giải đủ. Đạp đạp đạp huy huy huy, đường cào, ta sợ ngứa ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có chơi đùa âm thanh một giây sau, cửa thư phòng liền bị gõ vang. Cốc cốc cốc vào đi. Lưu Phong nhíu mày, biết là ai tới. Két két cửa thư phòng đẩy ra, Dina, Billy, Đế Tì, Mina, ạ về gì mấy người đi tới, tóc đều là ướt sũng vừa nhìn liền biết đi tắm suối nước nóng. Hoa a. Đây cũng quá hoa lệ. Bí Lý ngạc nhiên nhìn qua trong thư phòng bài trí, đặc biệt là nhìn thấy trong tủ rượu chai rượu, con mắt màu xanh nước biển lập lòe tỏa sáng. Bí Lý, vết thương thế nào còn đau không? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo. Bí Lý đã nằm trên giường rất nhiều ngày, tối nay là lần thứ nhất rời giường, sau đó liền bị kéo đi tắm rửa. Thật nhiều. Bí Lý vô ý thức trả lời. Con mắt màu xanh nước biển vẫn là nhìn chằm chằm sáng long lánh chai rượu. Tốt, đừng nhìn, chúng ta tới chơi chơi đánh bài. Đế Ti đưa tay vỗ nhẹ một chút nhân ngư bả vai. Ai ai bị lì chớp mắt một cái đáp, ngồi xuống khắp nơi liếc nhìn, càng xem là càng cảm thấy giật mình. Cái này thư phòng tốt hoa lệ à, rất muốn dùng chân châu đến đổi một vài thứ về nhà không? A, đây là cái gì? Thủy tinh nàng quay đầu vừa vặn liền thấy trên đỉnh đầu sáng lóng lánh từng chuỗi mặt dây chuyền. Cái kia là đèn, về sau mở điện sẽ càng xinh đẹp. Lưu Phong nhẹ giọng trả lời, dây điện cùng đèn đã lắp đặt tốt, còn kém phát điện bằng sức nước cùng năng lượng mặt trời phát điện lắp đặt lên liền có thể dùng. Cái này hai loại đồ vật, Lưu Phong còn tại một chút xíu theo địa cầu vận chuyển tới, đặc biệt là năng lượng mặt trời tấm, hắn cỡ nở năng lượng mặt trời tấm tương đối nhiều. Ai ai bị lì tỉnh tỉnh gật đầu, là một chút cũng nghe không hiểu là có ý gì. Mina, hiện tại trong thành có bao nhiêu vị thành chủ? Lưu Phong quay đầu nhìn qua đang ngồi ở trên bàn sách trải tóc Miêu Nhĩ Nương. 6 vị. Mina lập tức đáp. Cái này 6 vị thành chủ đều tại nàng giám thị bên trong. Quá ít. Lưu Phong nhíu mày, đối với hắn kế hoạch không được tác dụng quá lớn. Đối mỉn nạ phân phó nói, cho thư tín chuyển phát nhanh hạ mệnh lệnh, cho mỗi loại thành lớn chu phát một chương thư mời. Liền nói ta có làm ăn lớn cùng bọn hắn làm, hàng năm ít nhất 500 mai kim tệ sinh ý. Vâng. Mỉn nạ lập tức đáp. Thiếu gia. Kế hoạch muốn bắt đầu sao? An Lị Jun lấy hổ lỗ thay hỏi. Ừm, đã có thể bắt đầu, chúng ta có đời sau có thể thay thế. Lưu Phong nhếch miệng lên. Bọn hắn sẽ đến không? An Lị có chu tờ lo lắng, đuôi cáo ba sử dụng, cắn đầu bút, nói, bọn hắn rất nhiều người hẳn là đi tiếp xúc cô đạc. Hát vậy liền hỗ trợ phát ra một chút lời đồn đại, liền nói tứ vương tử là kẻ thất bại, bị đại vương tử truy sát. Sau đó chạy trốn tới phía tây chi địa, sớm muộn sẽ bại vong. Lưu Phong lộ ra xấu bụng tiếu dung, lạnh nhạt nói, dạng này, những thành chủ kia hẳn là sẽ làm ra lựa chọn đi, một cái gặp nguy hiểm kỳ ngộ, vẫn là ta bên này sức hấp dẫn lớn một chút hì hì, chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là đều sẽ tuyển chúng ta. An Lị quát miệng cười khẽ bắt đầu. Một bên Ni Khả buồn cười lắc đầu, thiếu gia lại bắt đầu tính toán người khác.